Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 383, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi ôm Tiểu Chu Kỳ đứng dậy, giọng nói run rẩy, "Em nói gì? Thương Hành Châu bị thương sao?" "Đúng vậy, đang ở bệnh viện, mẹ em và mợ em đã qua đó rồi, bảo em đến báo cho mọi người." Phương Hoa cũng bị dọa đến mức hoảng hốt, thấy sắc mặt Khương Chi Chi tái nhợt, vội vàng trấn an, "Chi Chi, con đừng lo lắng, chúng ta đến bệnh viện xem sao." Rồi bà gọi chị Trần đến bế Tiểu Chu Kỳ đi, "Cô ở nhà trông bọn trẻ, tôi đi với Chi Chi." Trong lòng bà cũng nóng như lửa đốt, Thương Hành Châu bị thương rồi, vậy còn Chu Tây Giã thì sao? Khương Chi Chi không còn tâm trí để ý đến Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương đang khóc lóc. Níu kéo không muốn cô đi, vội vàng theo Phương Hoa, dẫn theo con trai thứ ba nhà họ Lý cùng đến bệnh viện. Không phải tổng viện mà Khương Chi Chi đang làm việc, mà là bệnh viện không quân gần Hương Sơn hơn. Máy bay hạ cánh ở Nam Viện, từ đó đến bệnh viện này gần hơn. Khi Khương Chi Chi và Phương Hoa đến nơi, Thương Thời Anh và Biên Tố Khê đã ở trước cửa phòng cấp cứu. Ngoài cửa còn có vài người lính đưa Thương Hành Châu về. Thương Thời Anh đỡ Biên Tố Khê, thấy Khương Chi Chi và Phương Hoa đến, mắt đỏ hoe, đột nhiên được đưa về, nói là có khả năng phải cắt cụt chân. Phương Hoa kinh hoàng đến mức run rẩy, "Nghiêm trọng vậy sao? Sao lại nghiêm trọng đến thế?" Khương Chi Chi bước lên đỡ lấy cánh tay bên kia của Biên Tố Khê, nhẹ nhàng vuốt lưng bà, không biết phải an ủi thế nào. Cô mở miệng nhưng cảm thấy cổ họng như bị chặn bởi một tảng đá nặng trịch, nghẹn đến khó chịu nhưng lại không thể phát ra tiếng nào. Ngược lại, Biên Tố Khê bình tĩnh hơn nhiều. Bà quay đầu nhìn Khương Chi Chi, đưa tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vỗ về. "Không sao đâu, không sao đâu, may mắn là còn sống, đúng không? Chỉ cần còn sống, những thứ khác không còn quan trọng nữa." Bà xót xa cho con trai mình, nhưng từng trải qua sinh tử, bà hiểu rằng không gì quan trọng hơn sự sống. Vậy nên, ngoài đau lòng, bà còn thấy may mắn. Con trai bà đã sống sót trở về. Trong lòng Khương Chi Chi vẫn như có một tảng đá đè nặng, không thể nói thành lời, thậm chí không khóc nổi, chỉ có thể siết xê, hát, à, tê tê, a, y. Biên Tố Khê mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Sau khi đau lòng, Phương Hoa càng thêm lo lắng cho Chu Tây Giã. Bà tiến đến trước mặt mấy người lính, "Còn ai khác bị thương không?" Một cán bộ trong số họ quay lại, thấy khí chất của Phương Hoa không tầm thường, hơn nữa còn quen biết Thương Thời Anh và Biên Tố Khê, bèn đứng nghiêm chào, "Xin lỗi, không tiện tiết lộ, Thương Hành Châu do vết thương bị nhiễm trùng nặng, điều kiện bên kia quá khó khăn để xử lý, nên cấp trên đã ra lệnh đưa về Bắc Kinh điều trị. Mệnh lệnh này do Chu Thừa Chí đưa ra, yêu cầu bằng mọi giá phải giữ được chân của Thương Hành Châu." Ngoại Thương Hành Châu, còn một số người bị thương nhẹ hơn, sau đó cũng sẽ được đưa về Bắc Kinh hoặc các thành phố lớn có điều kiện y tế tốt hơn. Nghe vậy, lòng Phương Hoa càng trĩu nặng, bà suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Các cậu đã đưa Thương Hành Châu về, chắc cũng biết Chu Tây Giã chứ, nó sao rồi, có bị thương không?" Mấy người lính hiển nhiên không ngờ rằng người phụ nữ trước mặt chính là mẹ của Chu Tây Giã. Họ liếc nhìn nhau, rồi viên sĩ quan dẫn đầu lắc đầu nói, "Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin này. Hơn nữa, chúng tôi thuộc đơn vị hậu cần, cũng không nắm rõ tình hình cụ thể. Đây rõ ràng là một lời thoái thác." Phương Hoa biết nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài nuốt xuống vị đắng chát trong lòng. "Cảm ơn các cậu." Khương Chi Chi cũng nghe thấy cuộc đối thoại này, trái tim cô hết căng thẳng rồi lại trầm xuống, cuối cùng như bị một sợi dây mỏng kéo chặt, đau đớn đến nghẹt thở. Dù sao, Thương Hành Châu cũng là con trai Thương Thời Nghị, nên các bệnh viện lớn đều cử chuyên gia đến hội chẩn. Sau khi bàn bạc, họ quyết định giữ lại đôi chân của cậu bằng cách cắt bỏ phần cơ bị hoại tử. Cuộc phẫu thuật kéo dài rất lâu, mãi đến nửa đêm mới kết thúc. Hạt Rẻ Giang Đường cũng xem như có tin tốt, tạm thời đã giữ được chân. Còn việc có thể đứng dậy đi lại hay không, phải chờ vào quá trình hồi phục sau này. Thương Thời Anh thở phào nhẹ nhõm, nước mắt trào ra, quay người ôm chặt Biên Tố Khê. Hành Châu nhà chúng ta phúc lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu. Biên Tố Khê kìm nén nước mắt trong mắt, mỉm cười, không sao đâu, so với những đứa trẻ không bao giờ có thể trở về. Hành Châu đã rất may mắn rồi. Thương Thời Anh lại đến cảm ơn mấy người lính đã đưa Thương Hành Châu về. Đồng thời, ông cũng muốn hỏi thăm tin tức về Lý Viên Chiêu, nhưng kết quả vẫn giống như khi Phương Hoa hỏi. Không thể tiết lộ, Phương Hoa quay sang an ủi Thương Thời Anh. Không sao đâu, không có tin tức gì chính là tin tốt nhất. Thương Thời Anh cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được. Thằng nhóc nghịch ngợm này, bình thường ở nhà em còn chê nó quậy phá, nhưng nếu thật sự có chuyện gì, chắc em mất nửa cái mạng mất. Nghe vậy, mắt Phương Hoa cũng đỏ hoe. Bà chỉ có một đứa con trai, nếu xảy ra chuyện, bà thật sự không biết mình phải làm sao. Khương Chi Chi nhìn hai người sắp khóc đến nơi, vội lên tiếng an ủi. Chúng ta đừng nghĩ linh tinh nữa, họ chắc chắn sẽ ổn thôi. Nhất định sẽ ổn, cô nhìn đồng hồ rồi nói. Mẹ, bác, hai người đưa mẹ con về trước đi, con ở đây trông chừng là được rồi. Hành Châu cũng chưa thể tỉnh lại ngay, mai mọi người hãy quay lại. Thương Thời Anh biết có về cũng không ngủ nổi, nhưng lo cho sức khỏe của Biên Tố Khê, bà vẫn bước lên khoác tay Biên Tố Khê. Chi Chi nói đúng, chúng ta không thể ai cũng ở đây canh chừng. Tối nay để con bé trông, sáng mai chúng ta quay lại. Thương Thời Anh lại khuyên Phương Hoa. Chị dâu, chúng ta cũng về trước đi. Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương còn cần người chăm sóc. Dù có ở lại đây, chúng ta cũng chẳng giúp được gì. Cuối cùng, Thương Thời Anh và Phương Hoa dìu Biên Tố Khê rời khỏi bệnh viện. Chỉ còn Khương Chi Chi ở lại. Ngoài cô ra, những người lính đưa Thương Hành Châu về vẫn chưa rời đi. Họ nghe cô gọi Phương Hoa là mẹ, lập tức đoán được đây chính là vợ của Chu Tây Giá. Thỉnh thoảng, họ lén nhìn cô, ánh mắt mang theo một tầng ý nghĩa khó đoán. Sáng sớm hôm sau, Thương Hành Châu tỉnh lại sau thuốc mê, nhưng cậu không hề có chút vui mừng nào vì đã giữ được đôi chân. Mở mắt ra, cậu chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà, không nói lời nào. Chàng trai từng vui vẻ hoạt bát, luôn miệng luyên thuyên ngày nào, giờ đây lại như bị khâu chặt môi, im lặng đến đáng sợ. Khương Chi Chi nhìn Thương Hành Châu, 4 năm quân ngũ, đây là lần đầu tiên cô gặp lại cậu. So với lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã trưởng thành hơn nhiều, làn da sạm đi không ít, nét non nớt ngây thơ trên gương mặt cũng biến mất, thay vào đó là sự cứng cỏi, dứt khoát của một người đàn ông thực thụ. Nhìn Thương Hành Châu ngồi ngẩn người, Khương Chi Chi kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên giường. Cô không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến chiến tranh. Cô biết có một loại hội chứng chấn thương tâm lý, nếu tùy tiện nhắc đến, có thể khiến cậu nhớ lại những điều không hay. Thương Hành Châu ngẩn người một lúc lâu, rồi mới quay đầu nhìn Khương Chi Chi. Sau này em không thể ở lại quân đội nữa rồi. Khương Chi Chi mỉm cười, nói linh tinh gì vậy? Đợi em hồi phục, vẫn có thể quay lại mà. Mắt Thương Hành Châu đỏ hoe, cậu lắc đầu, rồi nhìn chằm chằm vào cô. Anh rể nói, chị là chị ruột của em. Có thật không? Khương Chi Chi sững lại. Lúc này mới nhớ ra, từ trước đến nay, họ chưa từng nói với Thương Hành Châu về chuyện thân thế. Lúc đầu là sợ cậu cảm thấy gánh nặng, sau đó lại dần quên mất. Ngay cả khi viết thư, cũng không nhắc đến. Cô khẽ gật đầu. Đúng vậy, chị xin lỗi vì đã không kịp nói với em. Mắt Thương Hành Châu càng đỏ hơn. Cậu nhìn Khương Chi Chi thật lâu, giọng nghẹn ngào. Không sao, em biết được chuyện này, em rất vui mà. Dù nếu em không còn nữa, vẫn còn chị bên cạnh mẹ cũng tốt. Vừa nói, nước mắt lại lăn dài trên má, rơi mãi không ngừng. Cách chương.